Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, Hắc Quả Phụ Săn Hồn Đoàn. Ở Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh đối thoại thời điểm, xa xa trong rừng cây, đột nhiên truyền đến một trận vang động. Chỉ thấy một vệt bóng đen ở từng cây đại thụ không ngừng nhảy lên. Rất nhanh liền tiếp cận lại đây, mà đang đến gần sau, bóng đen nhất thời phi thân rơi xuống Lâm Dạ bên cạnh. Nhưng là cõng lấy một đầu nha giác lộc trở về Kim Ngạc Đấu La. Tuy rằng hôm qua đã săn giết một đầu Kim Cương Bá Thiên Hổ, thế nhưng 5 vạn năm Kim Cương Bá Thiên Hổ tu vi niên hạn tương đối cao. Trong máu thịt ẩn chứa năng lượng khá là sung túc. Bởi vậy Lâm Dạ dự định đem Kim Cương Bá Thiên Hổ lưu làm sau đó từ từ ăn. Vì lẽ đó nhường Kim Ngạc Đấu La đi ra ngoài lại săn một con mồi. Sau lưng nha giác lộc sau khi trở lại, nhìn thấy Lâm Dạ, Kim Ngạc Đấu La theo bản năng mà liền chuẩn bị gọi thánh tử. Thế nhưng đột nhiên chú ý tới một bên Chu Trúc Thanh. Nghĩ đến ngày hôm qua Lâm Dạ giao phó, Kim Ngạc Đấu La vội vã khẩn cấp đổi giọng. Thánh, công tử, đây là ngươi nhường ta săn con mồi. Nói, Kim Ngạc Đấu La đem cõng lấy nha giác lộc phóng tới trên đất. Trúc Thanh, giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là nhà ta bên trong phái ra theo ta đồng thời đến tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú tôi tớ. Ngươi gọi hắn Kim lão liền tốt. Ở Kim Ngạc Đấu La sau khi trở lại, Lâm Dạ quay về Chu Trúc Thanh giới thiệu một chút. Kim lão, vị này chính là Chu Trúc Thanh. Chu cô nương. Lâm Dạ lại cho Kim Ngạc Đấu La giới thiệu một chút Chu Trúc Thanh. Ở đơn giản cho Kim Ngạc Đấu La cùng Chu Trúc Thanh giới thiệu một chút lẫn nhau sau, Lâm Dạ bắt đầu xử lý nha giác lộc. Chu Trúc Thanh thì lại lễ phép qua đến giúp đỡ. Mà ở Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh xử lý xong nha giác lộc, chuẩn bị bắt đầu nhóm lửa thịt nướng thời điểm, xa xa dãy núi bên dưới, một đám hồn sư rốt cục từ núi rừng bên trong đuổi hạ xuống. Hồ tương đương, cuối cùng cũng coi như là từ trong ngọn núi đi ra. Cũng không biết mục tiêu rơi vào trong sông đến cùng chết không. Theo lý mà nói, nàng chúng ta độc, ở này tinh đấu đại xâm lâm bên trong, coi như không chết, cũng nhất định thân thể suy yếu cực kỳ, khẳng định sống không nổi. Ở mấy cái hồn sư bên trong, một cái ăn mặc quần áo bó, trang điểm kỹ càng, vóc người nóng nảy nữ tử đứng ở dòng sông một bên, nhìn phương xa mênh mông vô bờ rừng rậm, không khỏi nói rằng, nhện tỷ, chúng ta biết ngươi độc rất lợi hại, thế nhưng cố chủ muốn chúng ta nhất định phải đem thi thể mang về. Này vẫn phải là theo sau a. Bên cạnh, một cái xấu xí nam tử không khỏi lắc lắc đầu, thở dài nói, ai, biết, biết, a chó, đi ra làm việc. Nghe được xấu xí nam tử, tên là nhện tỷ nữ nhân không khỏi không nhịn được đáp lại vài tiếng. Sau đó vẫy vẫy thoa khắp màu đỏ sơn móng tay tay. Biết rồi, nhện tỷ, nghe được nhện tỷ, một cái vóc người đen gầy thanh niên trở về một tiếng. Sau đó chậm rãi đi tới phía trước, tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Người thanh niên này chính là trong đội ngũ danh hiệu vì là A chó hồn sư. Võ hồn chính là sói đen chó, khứu giác cực kỳ nhạy bén, dọc theo đường đi đều là hắn truy tung Chu Trúc Thanh. Nhện tỷ, nơi này mùi quá phai nhạt, truy tung không tới, có điều mục tiêu là từ dòng sông bên trong hạ xuống. Cuối cùng nhất định sẽ lên bờ, chúng ta dọc theo con sông này đi thẳng, chờ đến mục tiêu lên bờ vị trí, ta là có thể nghe thấy được. Tên là A chó hồn sư ở một trận loạn người sau, nhưng không nghe thấy đến mùi, liền không khỏi lắc lắc đầu, nói rằng, còn muốn tiếp tục truy sao? Sớm biết trước cũng theo nhảy vào trong sông liền tốt. Nghe được A chó, tên là nhện tỷ nữ nhân không khỏi càng thêm thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn là ở oán giận vài câu sau, vẫn là dọc theo dòng sông tiếp tục đuổi theo. Nhiệm vụ của lần này, nhưng là có chút đặc thù. Tuy rằng thù lao cực kỳ phong phú, chỉ cần có thể hoàn thành, sau đó nhất định có thể ăn ngon cùng cay. Thế nhưng nếu như thất bại, Vậy bọn họ tuyệt đối cũng muốn toàn bộ chịu không nổi. Vì lẽ đó dù cho nhện tỷ tính khí rất bạo, nhưng cũng chỉ dám trên đầu môi oán giận ôm quyền. Từ bỏ, đó là tuyệt đối không dám. Ở dọc theo dòng sông một đường truy tung tốt một đoạn thời gian sau. Đột nhiên, phảng phất phát hiện cái gì. Tên là A Chó Hồn Sư không khỏi nhất thời ngừng lại. Sau đó ở phụ cận một trận loạn ngửi. Các loại, tìm tới, mục tiêu thật giống chính là ở đây lên bờ. Đang khắp nơi ngửi một cái. Xác định mùi sau, A Chó không khỏi nhất thời nói rằng. Hích, cái kia, nhện tỷ, ta thật giống đã phát hiện mục tiêu. Một bên, xấu xí nam tử ngồi chồm hổm trên mặt đất. Quan sát bốn phía một cái. Không khỏi phát hiện, bờ sông rõ ràng có vết chân dấu vết. Mà đứng lên ngẩng đầu hướng về bốn phía nhìn một chút. Xa xa, dĩ nhiên phát hiện có khói bay lên. Hầu tử, ngươi phát hiện mục tiêu. Nghe được hầu tử, chính vây quanh hai cánh tay nhàm chán chờ đợi kết quả nhện tỷ không khỏi nhất thời hơi kinh ngạc. Này hầu tử dĩ nhiên so với có thể A Chó còn có thể tìm người. Này không đúng a, ta nói, các ngươi đúng là nhìn kỹ một chút a. Đất này lên rõ ràng có vết chân. Xem kích cỡ có hai loại, là từ rừng rậm phương hướng lại đây. Này rõ ràng là có người phát hiện mục tiêu của chúng ta. Đem mục tiêu cho cứu lại đi. Mà bên kia còn có khói. Đây là có người ở nhóm lửa làm cơm a. Tên là hầu tử nam tử không khỏi có chút không nói gì. Chúng ta chỉ muốn qua đi. Phòng trừng liền có thể phát hiện mục tiêu. Hừ, qua xem một chút. Không biết là tên nào. Ăn gan hùm mật báo. Lại dám cứu chúng ta hắc quả phụ săn hồn đoàn con mồi. Nhìn bọn họ ở tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi hoạt động. Nên cũng là cái hồn tôn hồn tông. Nếu như thức thời điểm. Chờ chúng ta qua đi đem bé ngoan mục tiêu giao ra đây. Lần này ta tâm tình tốt. Liền không tính đến chuyện của bọn họ. Nhưng nếu như không thức thời. Liền không trách chúng ta. Đi. Nghe được hầu tử. Nhện tỷ nhất thời khóe miệng lộ ra một tia thâm độc cười lạnh. Xoay người hướng về khói bay lên địa phương nhanh chân đi đi. Mà một bên khác, trải qua một quãng thời gian nướng, Lâm Dạ cuối cùng cũng coi như là đem nha giác lộc nướng kỹ. Từ một bên đem ra một mảnh rửa sạch lá cây, đem một tảng lớn thịt hươu cắt lấy, phóng tới lá cây lên. Lâm Dạ đưa cho Chu Trúc Thanh. Cho, đây là ngươi, cảm ơn. Tiếp nhận thịt hươu, Chu Trúc Thanh nói tiếng cảm ơn. Không cần khách khí, Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Lần thứ hai cắt một tảng lớn thịt hươu đưa cho Kim Ngạc Đấu La. Sau đó chính mình trực tiếp kéo một cái hươu chân liền miệng lớn bắt đầu ăn. Lâm Dạ, ngươi, ăn nhiều như vậy, ăn được xong sao? Nhìn thấy Lâm Dạ cầm một cái hươu chân, miệng lớn bắt đầu ăn. Nhìn một chút trên tay mình có điều to bằng bàn tay thịt nướng. Chu Trúc Thanh không nhịn được hỏi. Đương nhiên ăn được xong. Lượng cơm ăn của ta vẫn luôn lớn như vậy. Lâm Dạ đem trong miệng thịt hươu nuốt xuống sau. Lau lau khóe miệng quần áo dính dầu mỡ. Cười nhạt nói. Tuy rằng ngày hôm nay bởi vì không thời gian. Tạm thời không có tu luyện long tượng ban nhược công. Thế nhưng đem long tượng ban nhược công tu luyện tới tầng thứ ba cảnh giới. Trừ gia tăng rồi sức mạnh của thân thể, Lâm Dạ sức ăn cũng tương ứng tăng nhiều. Dù sao mạnh mẽ như vậy thân thể, muốn duy trì vận chuyển, cần dinh dưỡng cũng so với người bình thường càng nhiều. Đối với nha giác lộc loại này hồn thú, Lâm Dạ ăn nửa con gần như liền đủ. Thế nhưng nếu như là phổ thông loại thịt, như thịt bò, Lâm Dạ phỏng chừng muốn ăn ròng rã một con trâu mới được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy ở sau khi giải thích xong, Lâm Dạ lại há mồm cắn một ngụm lớn thịt hươu, kích cỡ hầu như cùng trong tay mình thịt hươu gần như. Chu Trúc Thanh cuối cùng cũng coi như là thấy được Lâm Dạ sức ăn. Yên lặng cúi đầu, giữa lúc Chu Trúc Thanh cũng cúi đầu bắt đầu ngụm nhỏ ăn xong rồi trên tay thịt hươu. Thỉnh thoảng kéo xuống một điểm đút cho bánh trôi thời điểm. Xa xa đột nhiên truyền đến một trận vang động. Công tử! Có người lại đây, nghe được động tĩnh, chính đang yên lặng ăn thịt hươu Kim Ngạc Đấu La không khỏi nhất thời thả xuống trong tay thịt hươu.